Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 192, chương 193, đi qua Tân Diệp Thành. 1. Sau đó liền truyền đến Diệp Tâm Trần bắt cóc nữ hoàng bệ hạ. Huyễn Linh Mẫu Thụ trực tiếp phái ra đại quân thảo phạt. Nàng lại càng thêm rõ ràng sự tình không ổn. Bất quá hoàn hảo, lần này thảo phạt thống soái đều là trung thành với Huyễn Linh nữ hoàng người. Thấy được Diệp Tâm Trần tất cả hành động, tuy rằng tức giận, thế nhưng phái ra trinh sát hồi báo. Vũ Lạc trưởng lão liền đoán được Diệp Tâm Trần đánh cái gì chú ý. Nàng cũng liền trực tiếp phối hợp Diệp Tâm Trần diễn một tuồng kịch. Bằng không thì Diệp Tâm Trần coi như thế nào trào phúng, thế nào trêu đùa, cũng không có khả năng đem Huyễn Linh nhất tộc đại quân cho kéo chạy. Liền vì truy sát một mình hắn, Vũ Lạc trưởng lão cũng ở cho Thánh Long Đế Quốc cơ hội. Nhưng Thánh Long Đế Quốc càng nhiều quân đội tề tụ Viêm Dương cứ điểm. Nhường Viêm Dương cứ điểm càng kiên cố hơn. Đến lúc đó tùy tiện phái ra một chút thần điện binh lực tiến đánh Viêm Dương cứ điểm. Thuận tiện tiêu hao trung thành với Huyễn Linh Mẫu Thụ thần điện binh lực. Cớ sao mà không làm? Đến mức Huyễn Linh Mẫu Thụ chính là Huyễn Linh nhất tộc hy vọng. Trước kia là, thế nhưng mà tại vạn năm trước một đời Huyễn Linh nữ hoàng sự tình phát sinh lúc sau. Mấy trăm vạn Huyễn Linh nữ yêu bị trục xuất ma giới. Nhưng cuối cùng có cá lọt lưới. Những cái này cá lọt lưới liền thành âm thầm phản loạn Huyễn Linh Mẫu Thụ trung kiên lực lượng. Các nàng chỉ trung thành với Huyễn Linh nữ hoàng, không phải trung thành với một tái nhập ma Huyễn Linh Mẫu Thụ. Diệp Tâm Trần bay 10 phần nhanh. Không có bao lâu, có hơn phân nửa Huyễn Linh nữ yêu cho hất ra. Tiếp qua không bao lâu, truy đuổi tại Diệp Tâm Trần sau lưng, chỉ còn lại mấy ngàn cái Huyễn Linh nữ yêu. Khi Diệp Tâm Trần sau lưng chỉ còn lại một cái Huyễn Linh nữ yêu thời điểm, Diệp Tâm Trần 10 phần dâm đãng quay người lại tới. Ngươi nói ta muốn đem ngươi tiền dâm hậu sát, vẫn là tiền sát hậu gian đâu này? Diệp Tâm Trần biểu tình muốn bao nhiêu tà ác liền có cỡ nào tà ác. Thế nhưng mà nhường Diệp Tâm Trần không nghĩ tới chính là, cái này Huyễn Linh nữ yêu cư nhiên không có sợ hãi. Ngược lại cười thập phần vui vẻ, bàn tay nhỏ bé vung lên, một cái do dây leo biên chế vương tọa xuất hiện ở sau lưng nàng. Giới thiệu một cái, ta là Vũ Lạc, Phiêu Phiêu vẫn là nữ vương thời điểm, ta chính là trưởng lão. Từ khi Phiêu Phiêu tấn chức nữ hoàng sau, ta cũng thành công đột phá, trở thành Huyễn Linh nữ yêu nhất tộc vương. Ngươi có thể gọi ta Vũ Lạc nữ vương. Vũ Lạc ngồi ở dây leo hình thành vương tọa vừa cười vừa nói. Ngươi đây là muốn cùng ta đàm phán hòa bình. Vũ Lạc lắc đầu, nói tiếp. Ngươi có vài phần nắm chắc cứu ra ta hoàng. Toàn lực ứng phó, Diệp Tâm Trần chỉ có thể nói như vậy. Nói lên nắm chắc, Diệp Tâm Trần nội tâm thật không có phổ. Nguyệt Thần là hắn cuối cùng thủ đoạn. Nguyệt Thần thật ra ngoài nói. Như vậy mọi người liền đồng quy vu tận đi. Ai kêu Nguyệt Thần đến bây giờ cũng không thể khống chế trên người sôi sục thần lực. Diệp Tâm Trần thật sợ Nguyệt Thần không cẩn thận liền đem toàn bộ Thần Châu Đại Lục đánh không có. Ta tuy rằng không biết ngươi như thế nào đối phó mẫu thủ. Chỉ cần ngươi có thể cứu về ta hoàng, ta sẽ vì ngươi tranh thủ cơ hội. Vũ Lạc nói xong, trực tiếp mở ra trực tiếp cánh chim bay đi. Diệp Tâm Trần trợn mắt một cái, sau đó từ trong lòng ngực móc ra địa đồ. Đây là đi thông Tây Châu Đại Lục địa đồ. Đi đến Tây Châu Đại Lục có hai cái biện pháp. Cái thứ nhất biện pháp đơn giản nhất, đó chính là đi đến cùng Mạn Đà La Đế Quốc rằng co Bỉ Mông Đế Quốc. Bỉ Mông Đế Quốc hoàng thành có đi thông Tây Châu Đại Lục truyền tống trận. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Bỉ Mông Đế Quốc cũng là Tây Châu Đại Lục. Bọn họ là Tây Châu Đại Lục thú nhân nhất tộc. Bất quá Bỉ Mông Đế Quốc tương đối bài ngoại, thậm chí xem thường nhân loại. nhân loại tại Bỉ Mông Đế Quốc đều là nô lệ, địa vị 10 phần thấp, nhân loại quốc gia cùng thú nhân đế quốc quan hệ đều 10 phần kém. Biện pháp thứ hai liền có điểm độ khó, muốn đi ngang qua biển rộng, cái này dị thế giới biển rộng, xa xa so với địa cầu biển rộng muốn nguy hiểm nhiều. Tại biển sâu, chẳng những có cường đại yêu thú, càng là có đủ loại thủy tộc sinh vật. Nhân loại đội thuyền đi, chỉ dám tại đại lục biên giới, căn bản cũng không dám vào đi xa hàng. Nếu như thời gian không vội nói, Diệp Tâm Trần thật sự là muốn ngồi thuyền ra biển, gặp mặt cái này dị giới biển rộng. Thế nhưng lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, hắn nhất định phải tại Viêm Dương cứ điểm, không có bị Huyễn Linh nữ yêu đánh hạ, lấy được Chu thần chi nhận, chu sát Huyễn Linh mẫu thủ. Tuy rằng Huyễn Linh nữ yêu lĩnh quân chính là Liễu Phiêu Phiêu người, các nàng chỉ biết đánh nghi binh Viêm Dương cứ điểm, thế nhưng mà không có tuyệt đối sự tình, ai cũng nói không rõ ràng, chính giữa xuất hiện biến cố. Vậy thì phiền toái, Diệp Tâm Trần triển khai Tử Linh Thiên Vũ, trực tiếp bay về phía có được truyền tống trận thành thị. Theo truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến gần Ngô Việt Quốc thành thị. Diệp Tâm Trần bay tại trên bầu trời, lần này hắn đã bước vào Ngô Việt Quốc quốc thổ. Nhận thức nói thật lên, Diệp Tâm Trần tại không có bị Ngô Việt Quốc quân đội vây quét thời điểm, hắn đối với Ngô Việt Quốc cảm tình vẫn tương đối sâu sắc. Ngô Việt Quốc là dựa vào gần thập vạn đại sơn, Mạn Đà La Đế Quốc đánh vào Thánh Long Đế Quốc, đứng mũi chịu sào liền là Ngô Việt Quốc. Hiện tại Ngô Việt Quốc quốc thổ cơ bản thất thủ, khắp nơi đều có thể thấy được bốc khói lên sương mù thôn trang. Những cái này thôn đều bị Mạn Đà La Đế Quốc quân đội cho đổ sát. Đi đến Tân Diệp Thành thời điểm, Tân Diệp Thành cư nhiên không có bị đánh hạ tới. Tân Diệp Thành ngoài có tiếp cận 3 vạn đại quân, mà Tân Diệp Thành quân coi giữ chỉ có 5.000 trái phải. Còn lại quân đội cơ bản đều bị Vương Thành cho điều động đi, dẫn đến Tân Diệp Thành không hư. Mạn Đà La Đế Quốc cùng Thánh Long Đế Quốc trong đó chiến tranh lại không có Viêm Dương cứ điểm bên kia thảm thiết. Mạn Đà La Đế Quốc xuất chinh lần này, phái ra cường đại nhất thống soái, cũng chỉ là nhập đạo cường giả, nhưng mà Huyễn Linh nữ yêu bên kia, nhập đạo cường giả đã thành biên chế, kết bè kết đội xuất hiện. Cũng may mắn lần này Huyễn Linh nữ yêu thống binh chính là Liễu Phiêu Phiêu trung thành nhất thủ hạ, nàng cũng hiểu một chút nội tình. Bằng không thì Viêm Dương cứ điểm thật sự có điểm nguy hiểm. Mạn Đà La Đế Quốc không có phái ra cường đại tồn tại, cũng không phải nói Mạn Đà La Đế Quốc không có thực lực. Mạn Đà La Đế Quốc có thể một quốc gia lực lượng cùng Bỉ Mông Đế Quốc cứng đối cứng, rằng co ngàn năm lâu, cũng có thể thấy được Mạn Đà La Đế Quốc cường đại. Phải biết, Bỉ Mông Đế Quốc đứng sau lưng thế nhưng mà tung hoành Tây Châu đại lục thú nhân bộ lạc. Chỉ bất quá Mạn Đà La Đế Quốc những cái kia cường giả cùng cường đại quân đội đều tại chống cự Bỉ Mông Đế Quốc xâm lấn tiền tuyến. Mạn Đà La Đế Quốc tiến đánh Thánh Long Đế Quốc quân đội đều là phổ thông quân đội, cũng không phải đạp thiên cấp bậc quân đội. Bằng không thì Ngô Việt Quốc cũng không có khả năng kiên trì lâu như vậy không có bị đánh hạ tới. Tân Diệp Thành thủ thành binh sĩ đã thương vong nặng nề, chỉ cần Mạn Đà La Đế Quốc 3 vạn đại quân lại đến một lần tiến công, Tân Diệp Thành thủ thành binh sĩ chỉ có bại vong một đường. Từ khi Diệp Tâm Trần đem Diệp Hành Vân giải quyết sau, Thánh Tuyết Tiên trực tiếp truyền đạt thánh chỉ, tàn sát Ngô Việt Quốc vương tộc cả nhà. Về sau Diệp Tâm Trần biết, cũng đã sau, Ngô Việt Quốc vương tộc trong đầu mọi người đều đưa đến Thánh Long Thành. Về sau, Thánh Tuyết Tiên vì đem băng giao cho mở ra, không muốn làm cho băng giao cả ngày tại Diệp Tâm Trần bên người đi dạo, trực tiếp 10 phần tùy ý liền đem Ngô Việt Quốc quốc vương thân phận ném cho băng giao. để cho nàng thành một cái nữ vương, trực tiếp nhường Băng Giao thống lĩnh Ngô Việt quốc. Nếu như có người biết, Thánh Thiên Nữ Hoàng đem Ngô Việt quốc quốc vương thân phận cho Băng Giao, liền là không muốn làm cho Diệp Tâm Trần thấy được Băng Giao. Có chút ghen ý tứ, những người khác sẽ nghĩ như thế nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.